Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Mai nghĩ rằng nếu có thể giữ gìn danh tiếng của mình thì vẫn nên làm vậy. Còn nếu có điều gì bất trắc xảy ra, cùng lắm thì cô không tái giá, cũng chẳng có gì to tát cả. Dù sao cô cũng không làm gì quá đáng, ít nhất bên ngoài vẫn giữ vẻ đoan trang. Là một người phụ nữ cổ đại đúng mực, mọi chuyện cần phải từ từ học hỏi và thích nghi, bởi không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra nếu không tự mình trải qua. Dù sao đi nữa, để sau này có thể mua được thịt thú rừng với giá rẻ. Lý Mai quyết định xây dựng mối quan hệ tốt với Mạnh Thụy Sơn. Cô xách giỏ, đi đến trước cổng nhà họ Mạnh. So với nhà Lý Mai, nhà họ Mạnh tốt hơn nhiều. Trong thôn Lý Gia, nhà họ được coi là thuộc hàng khá giả. Tường gạch xanh mái ngói xám, tường cao ngăn cách hẳn ánh mắt từ bên ngoài, cũng tránh được những tên trộm không mấy thiện ý. Lý Mai gõ cửa. Một lúc sau cô nghe thấy tiếng bước chân. Cô biết ngay đó là Mạnh Thụy Sơn. Bởi ngoài anh ra, trong nhà chỉ còn đứa bé. Mạnh Thụy Sơn không ngờ Lý Mai lại đến. Mở cửa liền hỏi, Lý cô nương, cô có việc gì sao? Lý Mai không có ý định vào nhà. Cô chỉ mở nắp chiếc giỏ và nói, Mạnh đại ca, hôm nay cảm ơn anh đã cho tôi đi nhờ xe. Đây là bánh củ cải tôi làm cho hai em của mình. Không có gì quý giá, chỉ là chút đồ ăn vặt. Trẻ con thích ăn món này, anh mang về cho cháu ăn. Nhưng đây là bánh làm từ gạo nếp, đừng cho bé ăn nhiều quá. Trẻ nhỏ chỉ nên ăn hai miếng thôi. Nói xong, cô đưa bát bánh cho Mạnh Thụy Sơn. Mạnh Thụy Sơn vốn không coi việc cho đi nhờ xe là điều gì lớn lao. Ở quê, người ta thường rủ nhau đi chung xe bò vào thị trấn. Chiếc xe đó cũng không phải của anh. Anh không ngờ Lý Mai lại cảm ơn mình. Liệu cô ấy có suy nghĩ gì về anh không? Thực ra, không thể trách Mạnh Thụy Sơn nghĩ vậy. Vì ở nông thôn, việc hàng xóm giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Nếu ai cũng như Lý Mai, cảm ơn qua lại liên tục thì thật phiền phức. Đôi khi, chỉ cần ghi nhớ lòng tốt của người khác trong lòng là được. Không ai mong chờ sự đáp lại quá mức. Quá khách sáo đôi khi còn tạo ra những tình huống trớ trêu. Nhưng Lý Mai không biết những suy nghĩ này của Mạnh Thụy Sơn. Nếu cô biết, chắc hẳn sẽ coi anh là kẻ tự cao và ngay lập tức mang đồ về nhà. Mục đích của cô không phải là để lấy lòng anh mà là để mua được thịt thú rừng của anh với giá rẻ trong tương lai. Nếu là thứ khác, có lẽ Mạnh Thụy Sơn sẽ từ chối. Nhưng vì đây là đồ ăn cho trẻ con, thứ anh đang cần, nên anh không ngần ngại mà nhận lấy bát bánh và mang vào nhà. Một lúc sau, anh quay lại nhưng lần này trên tay anh lại có thêm một miếng thịt. Mạnh Thụy Sơn đưa miếng thịt cho Lý Mai và chỉ nói ngắn gọn. Cầm lấy, Lý Mai nhìn miếng thịt mà sững sờ. Cô chỉ định đến để xây dựng mối quan hệ. Không ngờ lại được tặng ngay một miếng thịt miễn phí. Cô có phải đã nhận được lợi ích quá lớn rồi không? Thấy Lý Mai không nhận, Mạnh Thụy Sơn nhét miếng thịt vào giỏ của cô. Với vẻ không cho phép từ chối, đây là thịt hoãng tôi săn được, cô mang về nấu cho hai em ăn. Nhưng mà, Lý Mai thật sự không có ý đến để xin thịt, cô chỉ muốn duy trì mối quan hệ tốt để sau này mua thịt với giá rẻ hơn thôi. Đã bảo cầm thì cứ cầm đi, đây là cho bọn trẻ ăn. Mạnh Thụy Sơn có chút khó chịu, phụ nữ thật là phiền phức, cứ lằng nhằng mãi. Lý Mai đành nói, vậy thay mặt em trai và em gái cảm ơn Mạnh đại ca, tôi xin phép về trước. Cô vui vẻ xách thịt về nhà. Chuyến đi này thật không lỗ chút nào. Mạnh Thụy Sơn quay vào nhà, thấy con trai tráng tráng vừa tỉnh dậy. Anh đưa thằng bé đi tiểu, rồi hỏi, tráng tráng, con đói chưa? Để cha lấy đồ ăn cho con. Tráng tráng vừa nghe thấy đồ ăn, liền cười tâu toét, ăn, ăn. Mạnh Thụy Sơn cười, đặt tráng tráng xuống giường, sau đó lấy bánh củ cải ra cho con ăn. Tráng Tráng chỉ mới hơn 3 tuổi, chưa hiểu chuyện nhiều, thấy cha mang đồ ăn đến, cậu bé liền cầm lấy và ăn từng miếng nhỏ. Phải nói rằng, bánh củ cải Lý Mai làm rất ngon, nhân củ cải được làm từ củ cải ngọt trong không gian của cô. Thêm vào chút dầu rán khiến bánh thơm ngon mà không ngấy. Tráng Tráng ăn rất vui vẻ, chóp chép miệng, chỉ một lát đã ăn hết 2 miếng bánh. Ngon quá, tiếng nói ngây thơ của Tráng Tráng đầy vẻ thỏa mãn khiến Mạnh Thụy Sơn không khỏi mỉm cười. Nhìn con trai ăn ngon miệng, Mạnh Thụy Sơn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều về việc Lý Mai mang đồ ăn đến. Là một người đàn ông, dù có cố gắng cũng không thể chu đáo bằng phụ nữ trong chuyện nấu nướng. Anh từng hỏi han nhiều người về cách chăm con, bình thường anh chỉ làm cho con chút thịt mềm để ăn. Hoặc cho con ăn bánh bao, uống gáo, anh nghĩ rằng như vậy là đủ tốt cho con, vì đây là những món anh từng mơ ước được ăn khi còn nhỏ. Đúng là làm khó anh rồi, một người đàn ông phải tự nuôi con, lại còn phải học cách làm đồ ăn ngon cho con nữa. Điều đó thật không dễ dàng, may mắn là Tráng Tráng khá dễ tính, thích ăn uống và chưa bao giờ làm khó cha. Tạm gác chuyện nhà họ Mạnh, trên đường về, Lý Mai tình cờ gặp bà thím cả đi sang nhà hàng xóm chơi. Lý Mai không có thiện cảm với người thím cả keo kiệt này, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi. Thím cả đi chơi à? Bà thím cả nhìn thấy Lý Mai đang xách giỏ. Trên giỏ còn phủ một tấm vải, liền thò tay kéo tấm vải xuống, nhìn thấy trong giỏ có một miếng thịt nặng khoảng 1,5 cân. Bà thím cả nói với giọng điệu ngạc nhiên, ôi trời ơi, mấy ngày không gặp, nhà các cháu cũng mua được thịt rồi à, thật là ghê gớm quá. Đây là thịt hoãng phải không? Thịt tươi ngon thế này, chắc là người ta cho không nhỉ? Bà thím cả đoán đúng rồi, nhưng chẳng có phần thưởng gì đâu. Lý Mai chỉ muốn đảo mắt trước thái độ của bà thím cả. Bà ấy là thím của cô mà sao cứ ghen ghét? Không bao giờ chịu để cô yên, lúc nào cũng tìm cách bôi nhọ cô. Thím mà, cháu về thấy Hương Nhi và Thành Văn gầy quá, nên qua nhà họ Mạnh mua ít thịt về cho chúng bồi bổ. Bà thím cả nghe Lý Mai nói vậy, liền đổi giọng, cho hai đứa nhỏ bồi bổ. Chúng nó còn bé, không phải làm lụng gì. Suốt ngày chỉ chơi, bồi bổ cái gì? Ta thấy tốt hơn là mang đi biếu bà nội của cháu thì đúng hơn. Lần trước cha cháu còn phải đi vay tiền, chẳng biết đã trả nợ chưa. Cách chương.